Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266. Chương 266. Ngươi một người độc chiếm tám đấu. Yêu vậy mà cũng tu luyện tà đạo công pháp. Trần Trầm trong nội tâm có chút chấn kinh. Tất nhiên, càng làm cho hắn chấn kinh là yêu tộc luyện hư cùng tiềm phục tại nhân tộc bên trong luyện hư cường. Giả vậy mà tại một tổ chức bên trong, tin tức này lượng quá lớn, phía sau ẩn tàng đồ vật quá nhiều, đến mức để hắn trong lúc nhất thời không dám nghĩ sâu vào. Còn có cái gì muốn nói sao? Trần Trầm yên tĩnh trầm tư một lát sau hỏi. Không có, cái kia đứng đầu người áo đen lắc đầu, ánh mắt hơi có chút lơ lửng. Trần Trầm, ân, một tiếng. Cũng mặc kệ hắn thật giả, ngoảnh lại nhìn về phía Thanh Lâm. Thanh Lâm vừa nhìn về phía mấy cái kia đại hải yêu. Một giây sau, phô thiên cái địa gió bão hướng còn lại người áo đen quét sạch mà đi. Vô sỉ lão tạc, người lật lọng, đứng đầu người áo đen tức giận quát mắng. Tuy là hắn nghĩ tới rất có thể là kết quả này, nhưng duy nhất hy vọng bị dập tắt phía sau. Trong nội tâm vẫn là không nhịn được giận tím mặt. Trần Trầm nghe đến đây sắc mặt có chút khó coi. Vô sỉ tiểu tặc, hắn bị chửi qua không ít. Cái này vô sỉ lão tặc còn là lần đầu tiên nghe được. Thật là muốn chết. Vừa dứt lời, gió bão theo hơn 20 tên người áo đen ở giữa quét ngang mà qua. Phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên. Hơn 20 người áo đen tại chỗ bị diệt hơn phân nửa. Còn lại nguyên thần các cường giả nhục thân cũng triệt để tổn hại. Chỉ còn dư lại nguyên thần còn tại phiêu đáng. Ngang, cự giải đại hải yêu phát ra như là long ngâm gào thét. Bị tiếng gầm gừ này chấn động, cái kia mấy đạo nguyên thần nháy mắt trở nên ảm đạm vô quang. Suy yếu vô cùng, Trần Trầm suy nghĩ một chút. Không vội vã giết bọn hắn, những cái này nguyên thần có lẽ còn biết một chút cái khác tin tức. Ngày sau nói không chừng còn hữu dụng chỗ. Do dự một lát sau, hắn đem những cái này nguyên thần phong ấn chặt, tiếp đó cầm tù tại tiểu vô ưu tiên cung bên trong. Dù sao Thanh Lâm bình thường cũng không làm cái gì, trước hết kiêm chức làm cái lính canh ngục đi. Sau một lát, Phi Long đảo lần thứ hai khôi phục an bình, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Trần Trầm nhìn về phía cự giải đại hải yêu, nói một đống tâng bốc lời nói. Cự giải đại hải yêu vậy mới vừa ý rời đi. Lúc này, chỗ không xa Nam Bình Hải bộ pháp lảo đảo chạy tới. Thần tình dị thường biệt khuất. Đại nhân, việc này thật không có quan hệ gì với ta. Ta dám thề với trời, ta tuyệt đối không có hại đại nhân ý tứ. Trần Trầm cười không nói. Qua thật lâu mới mở miệng nói. Chuyện này về sau đừng nhắc lại. Sau khi trở về, ngươi để ngươi huynh đệ kia thay hình đổi dạng đi lục địa phát triển đi. Cái này, Nam Bình Hải nghe vậy thần tình hơi có chút biến hóa. Mới vừa hắn bị phong tỏa lại tu vi, bỏ vào bên cạnh, căn bản không nghe thấy bất kỳ lời nói nào. Giờ đây nghe đại nhân ý tứ, tựa như là thế lực đó cũng không có bị một mẻ hốt gọn. Thậm chí về sau còn có thể trả thù. 10 tên nguyên thần cường giả, hơn 20 tên nguyên anh. Cái này đều vẫn chỉ là một bộ phận. Thế lực đó phía sau đến cùng khủng bố đến mức nào? Còn có ngươi, cũng cho ta điệu thấp một chút. Về sau có thể không lộ diện liền không lộ diện, hiểu chưa? Trần Trầm lại nhắc nhở một câu. Nam Bình Hải nghe vậy trong lòng có chút cảm động. Có câu nói rất hay, kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Đối mặt lớn như vậy hiểu lầm, đại nhân không chỉ vô điều kiện mà tin tưởng hắn, còn nhắc nhở hắn chú ý an toàn. Như thế tín nhiệm thực tế để hắn có một ít băn khoăn. Đại nhân, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ ngày sau nhất định sẽ tận tâm tận lực thay đại nhân làm việc. Minh bạch liền tốt, việc này đối ngoại nói thế nào? Ta tới dạy dỗ ngươi. Vâng, ngoặc kép, Ngày thứ hai rạng sáng, Trần Trầm âm thầm quay trở về thành trì, sau đó liền đối ngoại tuyên bố. Đêm qua Ngọc Đỉnh Đan Tông tiền bối thành công vây quét một nhóm tà đạo tu sĩ. Thiên tà tại Vô Tận Hải tổn thất nhiều như vậy người. Không điều tra đó là không thể, mà Trần Trầm chỉ có thể để Ngọc Đỉnh Đan Tông cõng nồi. Dù sao Ngọc Đỉnh Đan Tông ra đại nghiệp đại, coi như là thiên tà cũng không thể trêu vào. Tất nhiên, là một cái có lương tâm người, Trần Trầm không thể chỉ làm cho Ngọc Đỉnh Đan Tông cõng nồi. Không cho Ngọc Đỉnh Đan Tông ăn thịt, tại giả bộ cùng Nam Bình Hải đàm phán một phen phía sau. Thương Minh liền thuận lý thành trương nhường ra không ít lợi ích cho Ngọc Đỉnh Đan Tông. Đối với cái này, Trần Trầm cũng không để ý. Một trận chiến này, thiên tà tại Vô Tận Hải cao cấp chiến lực cơ hồ bị toàn diệt. Từ nay về sau Thương Minh phát triển lại không có chướng ngại. Nhường ra một bộ phận lợi ích cho Ngọc Đỉnh Đan Tông đó là cần phải. Toàn bộ làm như là phí bảo hộ. Trở lại Ngọc Đỉnh Đan Tông, Trần Trầm đem thiên tà sự tình chi tiết bẩm báo cho sư phụ Ngọc Quỳnh. Tuy là người áo đen kia không nói cho hắn biết thiên tà hai tên luyện hư cường giả danh tự, nhưng Trần Trầm cũng không để ý. Linh hư khí tông luyện hư cường giả, bán yêu, yêu tộc cường giả tuyệt đỉnh, tà tu, tin tức này quá có nhận ra độ. Chỉ cần hắn đến nơi này hai người phụ cận, tùy ý dùng hệ thống vừa tìm, liền có thể biết đến cùng là ai. Nghe được Trần Trầm lời nói, Ngọc Quỳnh chấn động vô cùng, lẩm bẩm nói, thế hệ đệ thiên tà đạo chủ dĩ nhiên là yêu tộc. Tại sao có thể như vậy? Ta nhân tộc tà tu đều đi chết ở đâu rồi? Trần Trầm ở một bên không nói gì. Cực kỳ hiển nhiên sư phụ cũng là biết thiên tà cái tổ chức này. Sư phụ, ngươi nói linh hư khí tông bị phá, cùng thiên tà có quan hệ hay không? Trần Trầm mở miệng dò hỏi. Hắn hỏi lời này không phải suy đoán lung tung. Linh hư khí tông cái kia bán yêu cùng yêu tộc tại cùng một tổ chức, khó đảm bảo sẽ không làm nhiều tiểu động tác, liền như là ô tiên tông đám kia bán yêu đồng dạng, đi khắp tại hai tộc nhân yêu danh giới, hai bên lăn lộn chỗ tốt. Ngọc Quỳnh nghe đến đây sắc mặt đột nhiên biến đổi, âm thanh lạnh lùng nói, chuyện này chưa nói ra ngoài, ta sẽ đem ngươi suy đoán nói cho sư phụ. Về phần xử lý như thế nào, liền từ lão nhân ra người quyết định đi. Trần Trầm nhẹ giọng lên tiếng. Ngọc Quỳnh thì bắt đầu trầm tư. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, mới khôi phục phía trước thong dong tao nhã bộ dáng. Tiểu tử ngươi quả thật có mấy phần năng lực. Lần này tiến về Vô Tận Hải không chỉ tra ra chân tướng, càng tra được tin tức trọng yếu như vậy. Trừ cái đó ra, còn vì ta Ngọc Đỉnh Đan Tông tranh thủ không ít lợi ích. Không thể không nói, ngươi dạng này nhân tài, nếu là không ra tiền tuyến, thực tế thật là đáng tiếc. Trần Trầm mỉm cười, nhưng trong lòng có chút xem thường. Hắn rõ ràng là thiên kiêu, lại vẫn cứ bị sư phụ giảm một cấp, thành nhân tài, phi, trong nội tâm xì một tiếng khinh miệt phía sau. Trần Trầm gạt ra một cái khó xử thần tình. Sư phụ, thực ra ta cũng muốn ra tiền tuyến làm nhân tộc xuất lực. Thế nhưng là Hạo Nhiên Kiếm Tông các tiền bối nói, ta cùng Tích Xương không đến nguyên thần cảnh, không thể ở tại một chỗ. Không phải vậy sẽ ảnh hưởng tu luyện. Giờ đây ta là bước vào nguyên thần cảnh, thế nhưng là ta đạo lữ còn kém một chút, ha ha. Hạo Nhiên Kiếm Tông đám kia kiếm tu liền là ngay thẳng. Cổ hủ, tâm tính kiên định tu sĩ nơi nào sẽ bởi vì nhi nữ tình trường liền từ bỏ tu luyện. Nếu thật là dạng kia tâm tính, tương lai chắc chắn đạp không vào được luyện hư. Cái kia ở hay không ở tại một chỗ, đều như thế là vô dụng. Sư phụ anh minh, Trần Trầm thích hợp khen xuống. Ngọc Quỳnh liếc qua Trần Trầm, đột nhiên lại nói, chẳng qua nếu như là ngươi lời nói, ta cũng là có thể lý giải Hạo Nhiên Kiếm Tông lựa chọn. ngươi người này chính mình tu không biết luyện chậm chế, nhưng ảnh hưởng người khác, rất có thủ đoạn. Trần Trầm sắc mặt lập tức đen lại. Đây là ý gì? Hắn nơi nào có ảnh hưởng người khác? Cùng ở bên cạnh hắn người, cái nào không phải tu vi đột nhiên tăng mạnh? Nhiều nhất cũng là Trương Kỵ bị hắn ảnh hưởng tới một chút mà thôi. Cái này Ngọc Quỳnh quả nhiên là nói chuyện không nói lương tâm. Thấy Trần Trầm một mặt lòng đầy căm phẫn sắc, Ngọc Quỳnh tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, có một ít hưng phấn nói: Trần Trầm, ta nói ngươi gia nhập Thiên Tà thế nào? Cái này mặc dù là cái hắc ám thế lực, nhưng cái này thời gian chiến tranh có thể vì ta nhân tộc sử dụng, vậy đều là tốt, dù gì cũng không thể rơi xuống yêu tộc trong tay, thành làm yêu tộc đối phó ta nhân tộc vũ khí sắc bén. Trần Trầm nghe đến đây đầu lắc như trống lúc, lắc, ta loại người này, trên mình khí chất chú định cùng cái kia Thiên Tà không hợp nhau. Sư phụ, ngươi nếu để cho ta trà trộn vào Hạo Nhiên Kiếm Tông, ta ngược lại thật ra có mấy phần chắc chắn. Để cho ta vào Thiên Tà, quả thực là khó xử ta. Nói xong lời này, Trần Trầm một mặt nghiêm túc, trên mình mơ hồ có Hạo Nhiên chính khí tản ra. Trần Trầm, vậy ngươi thật đúng là quá coi thường chính ngươi. Ngọc Quỳnh thần tình có một ít thất vọng. Trần Trầm đối với cái này hoàn toàn thờ ơ. Hắn cũng không thích cùng tà ác người giao tiếp. Sư phụ, ta cũng không phải tà tu, cũng không phạm cái gì tội lớn bị truy nã. Ta đi Thiên Tà làm gì? Nếu là ngày nào nhân tộc không tha cho ta, ta suy nghĩ thêm chuyện này. Ngọc Quỳnh nghe vậy cười bắt lấy Trần Trầm tay, nhìn về phía phá ách ấn chỗ tồn tại vị trí, khinh miệt nói: Trần Trầm, thiên hạ tội nghiệt nếu có một đá, ngươi một người độc chiếm tám đấu, lão thiên gia đều chứa không nổi ngươi, còn nói không phạm cái gì tội lớn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?